của hắn chỉ cần thi triển chậm một chút, bản thân sẽ có thể đầu mình hai nơi, hoặc là ngực bị xuyên thủng. Bởi vì, kiếm khí của cô gái này đã nung chảy một vết lõm trên thân đao của hắn. Chỉ cần thêm một chút nữa, kiếm khí sẽ xuyên đao bắn ra. May mắn hắn kịp thời rời kiếm khí đi, sau đó rút kiếm, dùng kiếm tiêu hồn trả lại cho nàng một kiếm chiêu chết người. Con rùa trong ao kia sắp lật được người lại. Ngay lúc này, trên tay Lôi Mị đột nhiên có thêm một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm tinh tế, thanh tú, lạnh lẽo, xinh đẹp giống như băng tuyết khắc nên. Hóa ra nàng còn có kiếm. Vương Tiểu Thạch từng nhìn thấy thanh kiếm này. Lúc Lôi Hận Bạch Sầu Phi chết đi, hắn đều nhìn thấy thanh kiếm nhỏ hẹp, thanh tú, trắng sáng, lạnh lẽo này, lóe lên một cái, sáng lên một cái trước mắt hắn. Sau đó người sẽ chết. Người chết đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ chết đi đủ để khiến toàn bộ võ lâm mất cân bằng. Lôi Mị một kiếm nơi tay, liền ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch. Một tiếng, đinh, vang lên, vô cùng trong trẻo, động lòng người, hơn nữa còn êm tai. Cách chương.